Chương 343, tắm rửa chén đâu, cầu đính duyệt. Hoa Hạ chiến khu, truyền thừa cấp bậc sáo trang tử thần thanh âm khàn khàn, nhìn Giang Nam gửi tới bưu kiện. Thoạt nhìn, Giang Nam thư sinh cái tên kia, phát một phen phát tài a, đáng tiếc là, tử thần lúc này đây nghĩ lầm rồi. Cả Lì ẩn tiến nhập thương khố không giả, thế nhưng hoàng cung thương khố cũng không phải là đơn giản cư dân bình thường phòng. Coi như tiến nhập nơi đó, bên trong cũng là có các loại các dạng cửa ải khó khăn. Cả Lì ẩn ở bên trong, nếu không phải là ẩn thân năng lực nịch tiên, sớm đã bị bên trong người thủ hộ, cho dọn dẹp đi ra. Có thể có được một bộ truyền thừa cấp bậc sáo trang, đã là thiên đại may mắn. Thế giới hiện thật, ca ca, không muốn, ô tiểu lục đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn Giang Nam thấp giọng nói, cả Lì ẩn cùng mỗi ngày biết tiến vào. Sẽ không, Giang Nam mang trên mặt cười xấu xa, tiểu liên cùng mỗi ngày bây giờ đang ở tắm cây táo, đến đây đi, chúng ta chừng mấy ngày không có gì ngươi lẽ nào, không muốn sao? Nghe được Giang Nam nói, tiểu nhất lục nhắm hai mắt lại. Nini, ngươi đừng muốn chạy, giúp đỡ ca ca can cán. Giang Nam rất nhanh tự tay, thân thể trải qua cường hóa sau đó, Giang Nam tốc độ phản ứng xa xa vượt qua người thường. Phòng đoán cẩn thận, chí ít vượt qua bọn họ 30 lần Nini một thân đầu bếp nữ chế phục, còn chưa kịp trốn, đã bị Giang Nam như diều hâu vồ gà con tựa như, cho bắt. Ca ca, ta còn không có rửa chén đâu. Nini chớp khiếp khiếp mắt to, tiểu nhỏ giọng nói. Đối với Giang Nam, Nini chưa bao giờ biết cự tuyệt. Ô Nini mới vừa nói xong, vẫn trường thương vũ khí đánh tới. Nini trong nháy mắt chiều, hơi mở ra khớp hàm. Nini không chỉ không có cự tuyệt, ngược lại còn điều chỉnh một cái tư thế, rất sợ Giang Nam không thích không bao lâu, gian phòng truyền ra làm người ta mơ tưởng viễn vong thanh âm. Tiểu lục cùng Nini linh hồn phóng Phật lâm vào huyễn cảnh bên trong, đối với ở cửa nhìn lén cả lì ẩn cùng mỗi ngày hồn nhiên không cảm giác. Ngược lại là Giang Nam, không chỉ có đã biết. Hơn nữa, còn điều chỉnh vài cái góc độ. Đường phân cách cao ly chiến khu, ghê tởm A Giang Nam thư sinh cái kia hồn đạm trốn đến nơi nào chế tiểu thuyết không biết, hiện tại không có ai biết Giang Nam thư sinh ở thành thị nào. Đúng vậy, chúng ta thành thị số lượng so với Hoa Hạ còn nhiều hơn mấy vạn cái, làm sao tìm được ra cái này Giang Nam thư sinh giống như là con chuột giống nhau, quá giả hoạn rồi. Các ngươi hãy chờ xem. Ta nhất định sẽ tìm được Giang Nam thư sinh thật tốt nhục nhã hắn. Một quỳnh trên sạp nhỏ, một đám người chơi ở nơi nào lớn tiếng tán gẫu. Trọng tâm câu chuyện, thủy chung là Hoa Hạ Giang Nam thư sinh. Thanh âm của bọn họ rất lớn, phóng Phật như vậy, mới có thể xông ra sự lợi hại của mình tựa như. Đông đảo vị trí bên trong, một người áo đen ăn tĩnh uống trà. Mờ mờ tờ, bổ sung cá thể lực đều không được an bình. Giang Nam buông trong tay xuống chăn, nói thầm. Bổ sung thể lực, kỳ thực chính là trong gian hàng dùng tiền ăn vài thứ. Không nên coi thường mấy thứ này, tuyệt đối vật có chút giá trị. Đơn giản mà nói, người ăn một cái bánh bao khôi phục 5 điểm độ đói bụng lời nói. Ở chỗ này ăn một cái bánh bao, có thể khôi phục 8 giờ tả hữu vô cùng, tiết kiệm thời gian. Ngọc Hồ Điệp mặt sông đã được đến, đáng tiếc là, cần giám định sư mới có thể biết hiểu ngọc con bướm thuộc tính. Giang Nam hiện tại có thể không dám ở nơi này giám định Ngọc Hồ Điệp thuộc tính, nói không chừng, những cái nguyên sĩ binh đang ở các lộ hủy trở cùng với chính mình đâu. Một ngày xuất ra Ngọc Hồ Điệp, tuyệt đối chết không thể chết lại. Nờ tờ cờ cũng không phải người ngu, ném vật trọng yếu như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Muốn biết Ngọc Hồ Điệp chân chính là thuộc tính, cũng chỉ có trở lại Hoa Hạ chiến khu. Bởi vì đang ở Giang Nam uống trà thời điểm. Một đám người hấp dẫn Giang Nam chú ý cầm đầu không là người khác, chính là xa cách mấy ngày Kim Tú Nhi. Bên cạnh nàng, thì là Giang Nam người quen cũ, Kim Jong Hyun. Cùng với, lúc đó bầu không khí rời đi phát Tây Nguyên. Ba đại gia tộc đủ tụ chung một chỗ khẳng định có chuyện lớn gì phát sinh. Sơ ca một cái, có muốn hay không chen vào một chân chữa các loại, mình bây giờ người thiết đến xem nhất định phải đi a che giấu thân phận, Giang Nam cũng thuận tiện thay đổi tính tình của mình. Cho dù là mặt ngoài, đó cũng là đổi A đối với cái này trùng phóng đãng không kềm chế được tính cách, Giang Nam phi thường thích. Chẳng lẽ, nam nhân đều là phóng đãng không kềm chế được chỉ bất quá, chính mình trước đây không có phát giác tỉnh bỏ lại mấy 10 cái kim tệ, Giang Nam đứng lên. Lúc này, chung quanh người chơi đã nghị luận ầm ĩ, đôi kim một ly A thực sự chữa bệnh, ba đại gia tộc quả nhiên tề tiểu ở cùng một chỗ. Ba đại gia tộc gặp nhau. tuyệt đối có chuyện gì phát sinh a, đáng tiếc, chúng ta đã định trước không cách nào biết được. Trên lầu, bình tĩnh a, chớ nên chúng ta biết đến là vĩnh viễn sẽ không biết. Ba đại gia tộc, ở Cao Ly bất kể là hiện thực vẫn là trong trò chơi, đều là vô cùng có danh tiếng. Cao Ly không phải Hoa Hạ, ở Cao Ly ba đại gia tộc hoàn toàn có thể ảnh hưởng Cao Ly cả quốc gia xu thế, đây không phải là một câu nói xuông, bọn họ có thực lực này. Ba đại gia tộc cùng xuất hiện, người thường cũng không phải lo lắng những thế gia kia đệ tử, nhất là Tam Lưu gia tộc, dồn dập lo lắng. Rất sợ, chính mình trở thành bọn họ phá hôi. Ở người chơi thảo luận đàm phán hòa bình bản về thời điểm, Giang Nam đại đại liệt liệt đi về phía Kim Tú Nhi bọn họ, nói ra một câu làm cho vô số người ngoác mồm kinh ngạc lời nói, Kim Tỷ Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ là muốn ta tờ S, ủn trạ mạn chi vị đại nhân kêu cầu toàn đà tờ HNG.